ดิธิยะตาวิปายุตตังอาสังคาริกะท่านต้องถือป้าดอกซึ่งเบยต่อที่ก็เคยเลยตาเกียงจงกันตาดอกโสมนัสสาสหกตังดิธิยะตาวิปายุตตังสาสังคาริกะท่านต้องถือตื้อดอกซึ่งเบยต่อที่không ngờ với tà kiếm cần có tà đồng u kề kha xà gắt tâm đi kỳ gắt tà sống và nhân tâm tà sanh ta gắt tâm tham tâm tự năng đồng sinh với thọ xà ở với tà kiếm không cần tà đồng u kề kha xà gắt tâm đi kỳ gắt tà sống và อุเบกขาสหกตังดิธิกาตาวิปายุตตังสะสังคาริกังทามตัมถือตามดงสินเวยทอสะkhông hợp với tà kiến cần có tác đồng tổng cộng lô pha mô la chít tám tâm đô ma na sa sa ha ga tăng pa ti kha sam pa yut tăng a sang kha rik ca tham sân tâm thử nhất đồng sinh với thọ ưu hợp với tà không cần tác đồng đô ma na sa sa ha ga tăng pa ti kha sam pa yut tăng sa sang kha rik ca sân tâm thử nhì đồng sinh với thọ ưu hợp với hằng cần có tác đồng tổng cộng đô xà bô la chít hai tâm u bề kha xà gát tăng vi chỉ kịch cha sập bà yút tăng suy tâm thử nhất đồng sinh với thọ xà hợp với hoài nghi u bề kha xà gát tăng ụt thất trà sâm pa yút tăng si tâm thử nhì đồng sinh với thọ xà hợp với phỏng tâm tổng cộng mô hạ mô la chít hai tâm tổng cộng tất cả này gì a cù sa la chít là 12 tâm và chưa là 12 tâm bậc thiền. Chúng ta tiếp tục với là 18 tấm vô nhân, trong đó bắt đầu bằng 7 tấm bất thiền quả. Bất thiền quả tâm có 7 tâm. Chúng ta bắt đầu u pe kha sa ha ga tang chak khu vin nha năng, nhãn thức tâm đồng sinh với thọ xà thấy sắc trần không tốt đẹp. U pe kha sa ha ga tang sô tạ vinh nha năng, nhị thức tâm đồng sinh với thọ xà thế thinh trần không tốt đẹp. U pe kha sa ha ga tang kha na vinh nha năng, thị thức tâm đồng sinh với thọ xà khởi hương trần không tốt đẹp. U pe kha sa ha ga tang chiêu ha vinh nha năng, nhiệt thức tâm đồng sinh với thọ xà nghiệm vị trần không tốt đẹp. Đúc khả xà gát tăng ca giá vinh nha năng, thân thức tâm đồng sinh với thọ khổ, cảm xúc trần không tốt đẹp. U pê kha xà gát tăng sẩm pa tịch chana chít tăng, Chiếp thọ tâm đồng sinh với thọ xà, chân điều trần không tốt đẹp. U bê kha xà gát tâm sẵn ti ra ná chịt tăng, suy đạt tâm đồng sinh với thọ xà, chóng khắc cụ trần không tốt đẹp. Tổng cộng à cụ xà lá vi pa ca chịt tạ bảy tâm. U bê kha xà gát tâm nha năng nhàn thức tâm đồng sinh với thọ xà, gãy thiết trần tốt đẹp. U bê kha xà gát tăng sô tạ vinh nha năng nhị thức tâm đồng sinh với thọ xà, nghe thính trần không đẹp. U bê kha xà gát tăng cha trác vinh nha năng tỷ thức tâm đồng sinh với thọ xà, người thiên trần không đẹp. U bề kha chiếu hào tướng nha năng tỷ thức tâm đồng sinh với thọ xà, niệm vị trần không đẹp. Su khả xà các tăng ca giả tin nha năng hơn lực tâm đồng sinh với thọ là chạm xúc trần tốt đẹp. U bề ca xà gác tăng sáng phạt tính cha ngã chính tăng tiếp thọ tâm đồng sinh với thọ xà, tiếp nhận trần tốt đẹp. U bề ca xà gác tăng sáng vị cha ngã chính tăng khi đạt tâm đồng sinh với thọ xà, quán sát ngũ trần tốt đẹp. Số ma xà xà ra tăng sanh vị ra chịt tăng, suy đạt tâm đồng sinh với thọ thì quán sát ngũ trần tốt đẹp. Tổng cộng ai thì cả cuộc sống vì ba thành tâm tạm tâm. Còn nữa, tiếp tục. Bệ kha xà gát tăng văn trà đoà ra vát cha ná chị tăng, ngụ thương hưởng tâm đồng sinh với thọ xà, xem xét ngũ tường qua ngụ tăng. U bệ kha xà gát tăng ma nô đoà ra vát cha ná chị tăng, ý môn hưởng tâm đồng sinh với thọ xà, xem xét chối tường qua ý môn. Xuống đát xà xà hạ gắt tăng hạ sĩ tục ba đá chỉ tăng, tiểu sanh tâm đồng sinh với thọ hì, làm các sự cười của bậc thánh a la hán. Tổng cộng à hê tu cà kri ya chít ba tâm, tổng cộng à hê tu cà chít 18 tâm, à hê tu cà chít 18 tâm. À, chúng ta tiếp tục. Đối tượng quy tập. Đối tượng quy tập là cái phần hơi rắc rối. Tuy nhiên chúng ta biết thì hai phần trên cơ thể này gồm có danh pháp và sắc pháp, hay là danh uẩn và sắc uẩn. Sắc uẩn thuộc về sắc pháp, danh uẩn gồm có bốn uẩn là thọ tưởng hành thức. Thì cái phần nhận biết là danh uẩn, phải chưa? Còn cái bị biết là cái gì? Đối tượng. Chính xác, cái bị biết đối tượng. Đối tượng có sắc pháp phải không? Có danh pháp phải không? Có. À, cái này phải để ý. Nhiều người cứ tưởng đối tượng là sắc pháp thôi, còn danh pháp nữa, phải không? Danh pháp nữa. Thì đối tượng có cả sắc pháp lẫn danh pháp. Và đối tượng là gì? Hôm trước có người hỏi đối tượng là gì? Sự chứng hưởng luôn. Đối tượng là gì ai biết? Ngày xưa họ gọi là cảnh hay trần cảnh. Thì nghe xa vời, nhưng mà từ ngôn ngữ bây giờ gọi là đối tượng quá. Đối tượng là gì ai biết? Mới nói xong tức thì cái bi nhân biết, đúng không? Còn cái biết là gì? Ai biết? Tâm và tâm sở hay là danh pháp? Niết bàn thuộc về danh pháp, nhưng niết bàn không nhận biết được nha. Từ bản thân nó không nhận biết, mà nó bị tâm nhận biết, bị tâm sở nhận biết. Mà phải tâm sở của ai? Của bậc thánh trở lên, thánh thứ nhất trở lên mới nhận biết được niết bàn. Còn phàm phu tục tử như chúng ta có nhận được không? Có ai ở đây thấy được niết bàn rồi? Chưa là sao? Là còn chờ thời hả? Chưa. Sẽ có ngày. Không, người tự tin như vậy là đúng. À thế tu tập phải có cái niềm tin vào con đường mình đang đi. Và mục đích của người tu Phật cuối cùng là gì? À, là nhận biết được niết bàn. Là cái mình tự chứng. Nghĩa ra mình bình đẳng với Phật, phải chưa? Phật cũng nhận được niết bàn, thánh văn cũng nhận được niết bàn, và nó khác với tôn giáo bàn, ha? Khác với chủ trương học thuyết khác là sao? Là mình phải phụ thuộc vào đấng tạo chủ, đấng sáng tạo. Ngài cho mình biết mình mới biết. Tôn giáo nào vậy hết? Chỉ có Phật giáo là không có cái đó. Không có đấng sáng tạo chủ, không có vị thánh nào trên trời hết mà bắt mình biết hay là mình phải theo đường lối quy tắc này, không có. Phật giáo cũng vậy, không có cái chuyện đó, không bắt buộc mình phải tôn thờ một vị nào đó là có quyền năng ha, mà bóp méo mình, nặng bọc mình để thành cái này cái kia. Muốn thành cái này cái kia là do ai? Ai nặng bọc mình? Ai bóp méo mình? Tất nhiên là ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Là do ai? Do mình nhớ. Mình chọn ở bầu thì mình tròn thôi. Chứ có do một cái vị quyền cao tối thượng nào ở trên trời rồi bắt buộc mình, không có. Quý vị nên nhớ cái này, cái này rất đặc biệt. Chúng ta có quyền bình đẳng ngang với đấng tạo hóa. Thật ra có đấng tạo hóa mà. Phật giáo có đấng tạo hóa không có liên? Không có. Vậy ai tạo hóa ra con người rồi là cuộc sống? Vậy ai tạo ra mọi vạn vật trên vũ trụ, mọi hiện tượng tự nhiên của thế gian này? Ai tạo ra? Chứ bây giờ mình chấp nhận đấng tạo hóa thì ai tạo ra? Tự nhiên có cái ghế, cái bàn à. Ha? Nói rằng cái ghế, cái bàn do ông thờ tạo ra, có đúng á? Do mình tạo ra, do người tạo ra. Ai tạo ra bàn ghế? Do nhân, do duyên. Do duyên, do nhân, phải không? Nhân duyên hả? Nhân duyên là cái thuộc về pháp tự nhiên. Nó đủ điều kiện. Nhân duyên nghĩa là gì? Điều kiện. Condition, điều kiện. Đủ điều kiện thì nó có, không đủ điều kiện thì nó không có. Đủ điều kiện là gì? Ví dụ như một ngọn lửa có thì phải có những điều kiện để tạo ra nó, và thứ nhất có cái máy bật lửa hay là cái tạo ra lửa. Chẳng hạn như đời xưa ta tạo ra lửa bằng cách xé cái bùi nhùi với cái cọc, hoặc là đẩy lấy hai ông đá đánh ra đó. Rồi có gì nữa, phải có cái bắt cái mồi bắt lửa là bùi nhùi hay là giấy. Thời bây giờ thì ta không đánh lửa bằng kiểu đó mà ta dùng bật lửa, phải không? À, thì tùy mỗi thời, nhân duyên nó thay đổi theo thời đoạn, đúng chưa? Rồi thứ hai là gì, phải có cái để mà tiếp lửa là tờ giấy hay cái đèn nến hay cái đống bùi nhùi, phải không, để mồi lửa. Thứ ba là gì, phải có cái khí để nó cháy, đó là oxy hay là nhiên liệu, phải không? Đó, nó có nhiều điều kiện, thì điều kiện đó ngày xưa gọi là nhân và duyên. Nhân và duyên là điều kiện. Cái nó ở đâu? Nó tự nhiên vậy thôi. Cũng phải trên trời rơi xuống mà không do là một cái đấng toàn năng vạn pháp nào để mà bày hay đẻ nó ra. Cái đó nó có từ khi chưa có loài người, phải không? Hai cục đá nó có trước khi có loài người, phải không? À, rồi có con người biết dùng lửa và đánh lửa. Thì cái đó tùy vào nhân vào duyên của nó, hay tùy điều kiện phát sinh và hiện hữu. Phát sinh và hiện hữu, đó là nhân duyên. Hay còn thêm một cái lý nữa gọi là lý duyên khởi, là nếu sau này chúng ta được học gọi là vô minh duyên, hành hành duyên, thức thức duyên, lục nhập, vân vân. À, thì những cái đó là duyên khởi. Và cái hồi này mới nói gọi là duyên hệ. Duyên hệ, duyên hệ có 24 duyên, có 47 duyên, tùy theo đó. Có cái nó diệt đi rồi thì nó mới để lại cái duyên cho cái sau nó sinh ra. Có cái á thì nó đang tồn tại, nó làm trợ duyên cho cái sau nó sinh ra. À, nghĩa là gọi là nhiều duyên trong đó. Thì sau này chúng ta học, chúng ta biết. Cho nên đến khi mà Đức Phật mà ngài quản cái lý nhân duyên này á, trong cái bộ Bạch Tha Ná, hay là bộ Bạch Thản, hay là bộ Phạt Thú, hay là bộ Duyên Hệ của cái bài bộ Abhidhamma Vi Diệu Pháp, thì cái tần suất làm việc của ngài trong cái mình gọi bộ nào đi chứ không biết gọi là cái gì, nó mạnh lắm, năng lượng nó cao. Cuối cùng là người ngài là tỏa ra hào quang sáu màu, như sáu cái màu cờ Phật giáo đó. Là vì sao? Vì lúc đó cái này nó gọi là gì, rối rắm, và cái này liên hệ cái kia liên hệ cái nọ, chập nhìn vào là như một cái rối tơ vò, một cái ổ nhìn như vậy. À, và ngài chỉ ra từng cái nó đi nó tiện, cái này có cái kia có là thế nào thế nào. Đấy, cho nên mới tỏ ra ngài mới nói cái bộ đó. À, nói cái bộ đó thì lúc đó hào quang nó tỏa sáng, cái năng lượng để sử dụng rất là cao. Nếu chúng ta ngồi mà tư duy suy nghĩ theo á thì cũng nóng đầu, gọi nóng đầu đó. À, nóng đầu thì chính những cái nhân duyên này là dựa cái gì? Dựa một bên là quan sát. Quan sát bằng cái gì? À, chúng ta dùng cái gì để quan sát? Ví dụ nhìn ngày nay thì dùng cái gì để dùng tâm. Tổng quát là dùng tâm, trong đó có cả nhãn thức, phải không? Rồi còn những cái tâm suy đạt, phải không? À, rồi những cái tâm gì nữa, tâm thiện hoặc bất thiện, để nhìn cái này, để nghe cái tiếng kia, rồi nó phát sinh cái gì. Thì tâm sẽ làm gì? Làm việc với đối tượng. Đối tượng, hằng ngày chúng ta luôn luôn tiếp xúc với đối tượng thông qua sáu cửa: lục môn, mắt tai mùi lưỡi thân ý, phải chưa? Mắt tai mùi lưỡi thân thì đối tượng của nó là ngũ trần, thuộc về sắc pháp. Mắt thấy sắc, mùi ngửi hương, lưỡi nếm vị, tai nghe âm thanh, thân xúc chạm. Xúc chạm cái gì? Nóng lạnh, cứng mềm, căng chùng, năm cái đó thuộc về sắc pháp, phải chưa? Và ý sẽ tiếp xúc với đối tượng cả sắc pháp, cả danh pháp, cả chế định, cả niết niết bàn. Mắt chúng ta có thể nhìn thấy chế định không? Tay chúng ta tiếp xúc như thế này là tiếp xúc chế định hay tiếp xúc chân đế? Tiếp xúc chế định như thế. Tay mình chạm được cái bàn không? Cái này rất quan trọng trong Phật giáo. Tay mình có chạm được cái bàn không? Không bao giờ. Đấy, người học vi diệu pháp khác với người đi ngoài. Tay đang sờ cái gì? Tay tôi sờ cái bàn. Đó là chúng người bên ngoài. Còn học vi diệu pháp sờ cái gì? Sờ cái gì? À, sờ vào đất, vào lửa và vào gì nữa? Gió. Vì không tin quý vị sơ cả là thầy lành nè. Lành là gì? Bây giờ mùa này sơ thầy lành phải không? Cảm nhận lành phải không? Đó là lửa. Cứng không? Đất. Rõ ràng cái này là biệt cụ thể. Thế có sơ được cái bàn không? Không bao giờ. Thấy chưa? Thấy thực tế đau, đau khổ không? Xót xa. Thực tế này rất xót xa phải không? Xót xa ở chỗ là chúng ta không bao giờ uống được nước. Chúng ta tắm mà tắm đất thôi, tắm lửa thôi. Nghe thì phi lý, nhưng mà sự thật, thực tế là vậy. Thì đó là thuộc về đối tượng à. Và đối tượng chúng ta học 2-3 hôm trước đó. Thì trong này ở trang 59 đã giải thích hết các cái đối tượng thuộc về ba thời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Cái này nhìn vào sách cũng như là hôm trước đã giải thích rồi. Đối tượng toạc thời là không liên quan đến ba thời, gồm có niết bàn và chế định. Nhớ nha, chế định cũng không bị thời gian chi phối. Chế định không làm thời gian chi phối. Với các cái pháp này ta gọi là vô vi. Niết bàn thuộc về pháp vô vi, tức là không bị bốn điều kiện, bốn điều kiện tác động lên nó. Bốn điều kiện là gì? Nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực, là không tác động đến chế định. Cái này mọi người phải tư duy cho được. Chẳng hạn cái bàn, cái này chúng ta gọi là cái bàn. Về mặt chế định thì danh từ cái bàn chỉ cho cái này, nhưng mà thực chất của nó là cái gì? Là sắc pháp. Sắc pháp thì có bị hủy hoại không? Bị. Những cái bàn có hủy hoại không? Thậm chí cái bàn này nó bị bom đạn, bị lửa cháy tiêu mất rồi. Trong tấm tượng của chúng ta nó vẫn là cái bàn, đúng chưa? Vì nó thuộc về chế định á. Nói ô cái bàn của tôi hôm qua bị cháy, vẫn đem ra để nói được với bàn bè. Bây giờ nó hư không dùng được. Dù nó dùng không được, nó vẫn còn cái tên là cái bàn, phải chưa? Ê, nhưng mà cái gỗ của nó là tiêu rồi à, cấu trúc gỗ cũng còn nữa, sắt thì mọc mẹo rồi, vẫn dùng được chi nữa, thành động phế liệu rồi. Thì trong tâm tưởng mình cái bàn vẫn còn. Cái bàn quý vẫn còn, bàn tốt vẫn còn, bàn có công năng công dụng một thời trong quá khứ vẫn còn. Là cái đó nó không bị thời gian chi phối, là mang nghĩa như thế. Mang nghĩa như thế. Còn cái vật chất cấu tạo của nó là gỗ, là cellulo, là sắt, là phe, FE là sắt vào, thì nó bị biến dạng về hình thức hay nội dung để không dùng được nữa. Bởi vậy cho nên việc sinh khởi của hai pháp này là do các yếu tố tạo tác, là điều không thể có. Tức là đang nói đến niết bàn và chế định. Khi đã như thế thì cũng thể nói rằng niết bàn chế định là quá khứ, hiện tại hay vị lai được. Cho nên chúng được gọi là đối tượng thoát thời, thoát ra khỏi ba thời gọi là thoát thời. trong cái tâm và các đối tượng, phần này là nhắc lại bữa trước còn nói, thì hai bài kệ thi Bánh Chả Vi Xả 11 và Vi Xa Nutra Mút Tâm Hỷ bài 12 thì có 25 tâm sinh khởi nhận được 6 tựa đối tượng là dục giới cảnh mà thôi. Bây giờ chúng ta đi vào các cái thuật ngữ này. Các đối tượng như đã nói phân chia thành 4 hàng đối tượng lớn. Thứ nhất Kama Ramana là dục giới cảnh. Thứ hai Mahagata Ramana là đại hành cảnh. Panyatta Ramana là chế định cảnh. Và Lokuttara Ramana là siêu thể cảnh. Là cái gì? Dục giới cảnh là bao gồm đối tượng là lục trần. Lục trần là gì? Sắc, thính, hương, vị, xúc, pháp thuộc về lục trần. Là sáu trần cảnh, là sáu loài đối tượng trong thế giới dục giới này. Phải chưa? Sắc thì bị thấy bởi nhãn thức, thính thì bị nghe bởi nhị thức, hương tức là các loài mùi là bị ngửi bởi tỷ thức, vị hay vị trần là các loài vị bị nếm bởi thiệt thức là thần kinh lưỡi, và xúc chạm, xúc trần là nóng lạnh, căng trùng, cứng mềm là bị nhận biệt bởi thần thức. Thứ sáu là pháp trần là bị biệt bởi gì? Ý thức thông qua ý môn. Mahagata Ramana là đại hành cảnh thuộc về pháp trần. Đại hành cảnh là gì? Là những cái đối tượng. Cảnh là đối tượng hả? Đối tượng của các tâm đại hành. Tâm đại hành là gì? Là Mahagata Chitta, là gồm có sắc giới tâm và vô sắc giới tâm. Như trên bảng đó, sắc giới tâm và vô sắc giới tâm thuộc về đại hành tâm, thì gây nhận các đại hành cảnh, tức là các đối tượng đó là thuộc về thiền ha, thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. Các cái nó gồm có các tâm thiền cũng như các cái cảnh thiền thì thuộc về pháp trần. Bây giờ mở ngoặc đơn nói chỗ này tí cho mọi người hiểu. Ví dụ các vị này là mà ở cõi sắc giới gọi là phàm thiên, mà cõi dục giới gọi là chư thiên, thì các vị phàm thiên này là phàm thiên sắc giới, cho nên các ngài có hình, có sắc, cao to lớn lắm, dung nhan đẹp lắm, rồi có các cung điện cho các ngài ở. Phải chưa? Thì cung điện rất là to lớn, vì người, cái thân của họ, các vị này rất là lớn, các vị phàm thiên. Thì đôi lúc mình nghe trong bài Hạnh Phúc Kinh, khi đêm gần mạng có một vị trời dũng sắc thù thẳng hào quang chiếu diệu á, thì có khi vị trời này là chư thiên dục giới, có khi là phàm thiên xuống hỏi pháp Đức Phật, thì ngài có cung điện phải không? Vậy thì cung điện này thuộc về về trần cảnh nào? Thuộc về sắc trần hay là pháp trần? Đại hành cảnh thuộc về pháp trần. Vậy cái cung điện các ngài thuộc về sắc trần hay pháp trần? Mọi người hiểu không? Cái nhà mà các vị đó ở, cái cung điện ở trên đó thuộc về sắc trần hay pháp trần? Thuộc về sắc trần nha. Vì ngài này vẫn có nhãn thức tâm, nhị thức tâm. Các vị phàm thiên này chỉ có nhãn thức và nhị thức, còn t tỷ thức, thiệt thức và thân thức không còn nữa. Mặc dù có lỗ tai, có mùi, có miệng, có lưỡi, nhưng do tu tập các vị đó không cần đến những cái bộ phận cơ quan này trên cơ thể của ngài nữa. Bởi vì ngài có ăn không? Không. Không ăn thì cần cái lưỡi để mà nói thôi, chứ không phải lưỡi để mà nếm thức ăn nha. Nhưng nói thì cần lưỡi không? Cần lưỡi, nhưng mà không phải để nếm thức ăn. Thần kinh vị giác không còn nữa. Mùi, các ngài không ngửi mùi hương nữa. Cho nên đối các ngài này là không có cái đó, cho nên khỏi thơm khỏi thối nhá. Phải chư thiên ở dưới thì có thơm có thối, nhưng mà phàm thiên không có thơm không có thối, và cả ngài cũng cần dùng mùi nữa. Cái mùi đề làm gì? Để thở. Cả ngài cần thở không ạ? Sống bình thường thì thở, còn khi nhập thiền đôi lúc không thở. Nếu mà tự thiền nhiều khi không thở nữa. Sơ thiền nhị thiền thì còn thở. Đặc biệt là cái đó. Nhưng mà mắt cần không? Lý do không có mắt thì xuống chỗ Đức Phật để mà nghe pháp được không? Đi sai đường không? Các ngài mắt rất tốt. Có tai không? Có, để nghe pháp. Cho nên đạo sĩ A Tư Đa là ông khóc là vì vậy. Thì sau đó ông tái sinh lên cái cõi phi tường, phi tường xứ, là cõi vô sắc. Vô sắc thì không có mắt tai mùi lưỡi thân nữa, chỉ có cái tâm ý thôi. Thì có nghe được pháp không? Chứ không phải là nói là chư thiên phàm thiên vị nào nghe được pháp, không phải đâu. Các vị vô sắc không nghe được pháp nữa thì tiếc cho bản thân mình. Bởi vì pháp này ngàn đời mới có một lần, cho nên là để cần giảng cái chỗ này để lý do là đại hành cảnh thuộc về pháp trần, nhưng các vị vẫn có sắc thinh hương vị xúc, nhưng các vị chỉ tiếp xúc được với sắc và thinh mà thôi. Các vị cần tai để nghe pháp, các vị cần mắt để đi cho đúng đường mà đảnh lễ Đức Phật chứ. Và bởi vì mình á thì mình thấy xa vời, diệu vời, lâu lắm mới Phật ra đời. Nhưng ở trên đó nhiều khi một kiếp Phật ra đời ba bốn vị. Quý vị về đọc trong pháp cụ mà sư phạt rồi á, thì có một Long Vương á, kiếp trước là vị Tỳ Khưu, thời Đức Phật quá khứ là vị Tỳ Khưu. Rồi Long Vương này á cư trụ giữa dòng sông Anoma, là cái sông mà ở là nó không phải sông sông gì, Niranchara, mình dịch là sông Ni Liên Thuyền á. Thì ở sông này Long Vương ở dưới đó, một giấc ngủ của ông cả tỷ tỷ năm, đến hồi ông nghe một cái tiếng động nói rồi, một vị Thế Tôn vừa mới ra đời. Kiếp này, cái đại kiếp này có năm vị Phật, thì ông sống đến bốn vị rồi. Tức là trong đại kiếp Phật Thất Cập này, trong cái bảng xanh đỏ mà chúng ta sư đạo phạt ấy, thì cái kiếp này có năm vị Phật, thì ông đã sống qua bốn vị rồi. Cái bảng bằng bốn loại kiếp này nè. Thì kiếp này chúng ta có vị Phật 25 là Cà Cù Sảnh Thô, 26 là Cô Na Gamano, 27 là Kassapô, 28 là Gotamo. Gotamo tức là Gotama, là Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Đấy. Thì ông nghe được khi mà Đức Phật mà ăn cái mâm bằng vàng có cơm đề hồ của ngà nàng Suchata, Suchata cúng dường, ăn xong thì ngài mới đến bên bờ sông đi lên thuyền rửa tay và ngài phát nguyện là 49 ngày sẽ ngồi không phải là ngồi bình chín ngày, ngồi dưới cội Bồ Đề này. Nếu không đắc đạo quả thì không đứng dậy, chứ không phải 49 ngày ha. Thì ngài ăn 49 vắt cơm, cái cơm bà cũng rồi ngài vắt thành 49 vắt và ăn hết. Ở Ấn Độ có cái món cơm sữa, họ trộn sữa vào cơm và một số hạt, rồi ngài dùng hết xong ngài ném cái mâm vàng mà đựng cơm xuống dòng sông và tuyên thệ như vậy. Thì cái mâm này nó chưa chìm liền mà nó trôi ngược dòng sông rồi nó chìm xuống, nó rơi vào đúng vị trí ba cái mâm trước đó, tạo nên một tiếng vang động và Long Vương giật mình thức giấc. Rồi nó biết là thêm một vị là Chánh Đẳng Giác sẽ ra đời. Thì ngài ngồi thì trong đêm đó từ canh 1 đến canh 3 đến sáng, đêm 5 canh thì đến canh cuối cùng thì ngài đắc Lầu Tần Thông. Đầu tiên là gì? Thiên sanh tự minh, đắc tam minh này. Thì rồi đến cuối cùng là Lầu Tần Minh hay Lầu Tần Thông, là đoạn tầng lầu học, chứng thành bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Thì một giấc ngủ của một con Long Vương này thôi mà đã bốn vị Phật ra đời. Nếu đội chúng ta thì đến vị Phật thứ năm là Mettayya Buddho này là vị Phật thứ 29 trong cái 28 hồng danh vị Phật, là vị tương lai. Chúng ta thấy nó xa vời, diệu vời lắm, xa lắm. Là vì sao? Bây giờ tuổi thọ con người thời Đức Phật Gautama là mấy? 100. Cứ 100 năm giảm tuổi cho đến bây giờ là 26 lần 100 năm, là tuổi thọ con người trên quả đất bây giờ là 74 tuổi. Rồi thêm 100 năm còn 73, thêm 100 năm còn 72, 71, cho đến khi tuổi thọ con người là 50 tuổi thì Phật giáo biến mất, không còn Phật giáo trên thế gian này. Tức là Phật giáo của Đức Phật Gautama này hết rồi. Tuổi thọ con người già tiếp đến 10 tuổi. Khi đó con người sinh sống như con vật. Ví dụ mình thấy con chó tuổi thọ khoảng 10-12 tuổi và thì mới mấy tháng là thế nào? Là có vợ có chồng và sinh con đẻ cái, và nó sống thành con người lúc đó cũng như vậy. Nó như con chó. Con chó con với con chó mẹ có thể lấy nhau ha. Thì con người lúc đó là đâm chém giết nhau, là không còn gì để nói về mặt đạo đức. Chúng ta thấy mới có mấy chục năm mà đạo đức bây giờ nó suy đồi đến cái mức cần bạo động. Thì đến lúc đó là càng thê lương nữa, thê lương hơn nữa. Rồi sau đó con người thấy được như thế thì con người mới làm gì? Sợ, lo, bắt đầu biết tu tập. Một số sẽ lãnh nàng vào rừng, vào núi để giữ giới, rồi để tu tập. Và tuổi thọ con người tăng, cứ 100 năm tăng lên tuổi, 100 năm tăng lên tuổi, tăng lên đến 80.000 tuổi, rồi lên cứ 100 năm nữa 80.001 tuổi, cho đến 100.000 tuổi, cho đến một A Tăng Kỳ năm. Đến một A Tăng Kỳ năm xong rồi thì tuổi thọ con người giảm xuống đến 100.000 tuổi. Từ 100.000 tuổi đến 100 tuổi là tuổi giảm đó thì sẽ có một Đức Phật ra đời. Và tới khoảng 80.000 tuổi thì Đức Phật Di Lặc Mết-tây-da này sẽ ra đời. Ai làm được bài toán này không? Làm được. Nếu có rảnh ngày nay thì không khó. Thì thấy nó dài như thế nào. Giống như là khoa học thiên văn, họ đo khoảng cách bằng gì? Bằng năm ánh sáng. Ánh sáng có tốc độ 300.000 cây số một giây. Và một năm ánh sáng, một năm có bao nhiêu giây? Một năm có 365 ngày, một ngày 24 giờ. Một giờ là mấy giây? 64.000 giây phải không? Hay bao nhiêu đó? Một giờ có 60 phút, phút 60 giây là 3.600 giây phải không? Thì nhân lên. Mà một năm là ánh sáng đi được như vậy là một cái quãng đường. Mà có những ngôi sao họ tỉnh là cách quả đất 10 tỷ năm ánh sáng, chứ không phải 10 năm ánh sáng, là xa vời vời họ vẫn tỉnh được. Thì cái đoạn đây là tỉnh thời gian theo Phật giáo, gọi là theo Phật giáo đi, vì cả nên ngoài Phật giáo không thấy họ tỉnh và là bao nhiêu đấy. Cho nên trong này, cái bản này mà bên tay phải này là nó có những cái con số rất là hay. Và mình tỉnh được thì sẽ thấy nó giảm lần, giảm lần, giảm lần. Rồi đến tăng lên, tăng lên, đến tăng lên, tăng lên xong rồi giảm đến 80.000 tuổi. Ha? Thì Đức Phật Di Lặc ra đời. Mà tỉnh ra năm quả đất thì chưa ai ngồi tỉnh. Nhưng mà tỉnh thì không phải là không được, tỉnh được. Để chúng ta thấy rằng như thời gian nó mang tính tương đối, mang tính tương đối. Và các cái đối tượng cũng vậy, nó có những đối tượng là thuộc về sắc thân hương vị xúc, và có những đối tượng thuộc về pháp thế chế định và siêu thế thuộc về pháp trần. Đại hành thuộc về pháp trần, chế định thuộc về pháp trần. Pháp trần thì lấy cái gì để nhận biết? Ý. Pháp trần dùng ý để nhận biết, chứ không thể dùng mắt tai mũi lưỡi thân để nhận biết hay quan sát nó. Dục giới cảnh là lục trần á, là gồm có 54 dục giới tâm, 52 tâm sở và 28 sắc pháp. Như vậy một cái tâm mà bám víu vào một trong những cái đối tượng này thì gọi là dục giới pháp. Vậy dục giới tâm này nó sẽ bám vào hai đối tượng, cả danh pháp lẫn sắc pháp, phải không? Tâm có thích tâm được không? Tâm có ghét tâm được không? Tâm có bám víu vào tâm được không? Được. Pháp. Tâm bám víu vào tâm được. Tâm bám vào tâm sợ được không? Nghĩa là tại thời điểm tâm nhận đối tượng là một tâm nào đó trong 54 dục giới tâm, hoặc một sắc nào đó trong 28 sắc pháp, thì gọi là bám víu vào dục giới cảnh. Chúng ta thì thường ở dục giới cảnh, và chúng ta có siêu thể cảnh được không? Không có. Đại hành cảnh chúng ta có không? Có. Làm chi biết được thiền? Hay là ở đây có vì đã biết mùi thiền rồi? Có ai biết mùi thiền chưa? Chắc chưa có ấy. Chưa có. Chưa có. Vì sao? Thật ra chưa có là không đúng. Đã từng có rồi, sau đó vì sao nó không hành nữa thì nó quên, nó mai một. Vì dương trăm kiếp về trước hay ngàn kiếp hay vạn kiếp về trước. Vạn kiếp là ngắn lắm, không phải dài. Mình đã đắc thiền rồi. Khi mà quả đất bị hủy diệt, cái kiếp nào đó mà quả đất gọi là kiếp hoại, quả đất bị hủy diệt thì sao? Chúng ta phải đắc tới tự thiền mới thoát nạn, ha, thoát nạn. Khi đó các cái lớp mà dưới địa ngục ngạ quỷ A-tu-la súc sinh cho đến con người cho đến tam thiền đều phải đắc tự thiền hoặc đi sinh vào cái vũ trụ khác, thế gian cả. Còn cái vũ trụ, cái thế gian mà của mà nằm dưới cái vòng cương tọa của cái giáo pháp của Đức Phật Gotama này thì phải lên tự thiền mới thoát, mới thoát được. Cùng như vậy, chúng ta thấy có những cái ngài như ngài Lục Tổ Huệ Năng hoặc ngài Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường ở miền Bắc, hoặc các ngài ở bên Thái Lan, Myanmar, các ngài sau khi tịch rồi để nhục thân được, để lại xác mình không hư, ngài Luống Vô Sột ở Quách Bạc Nam chẳng hạn, thì theo cái sự phỏng đoán cũng như là suy tư duy của sư, cả nếu cá nhân ấy, ngài phải đắc tự thiền trở lên. Và thêm một lời nguyện thì nhục thân của ngài không hư hoại, vẫn tồn tại theo thời gian. Như ngài Lục Tổ Huệ Năng cả nghìn năm, hơn một nghìn năm, từ thời Nhà Đường, trước Nhà Đường nữa, Nhà Tùy, Nhà Đường, năm 600, 700, mà bây giờ đã 2000 mấy rồi, và trên 1700 năm rồi, không hư. Để không hư thì phải đắc tự thiền. Vì sao tự thiền? Thì dao chém không đứt, lửa đốt không cháy, ngài vẫn tồn tại được. Cái nhục thân của ngài á tồn tại. Hôm nay vì có người đem mấy cái tòa cụ đến mà chưa thấy. Với cả cái đối tượng này á, nó quan trọng với chúng ta lắm. Vì hàng ngày chúng ta luôn luôn tiếp xúc đối tượng, phải không? Trừ khi nào không tiếp xúc đối tượng? Hả? Sai. Lúc nào tâm chúng ta không tiếp xúc với đối tượng? Hả? Trong thiền. Sai. Lúc chúng ta niết bàn rồi. Ngoài ra khi nào cũng có đối tượng hết. Trong lúc ngủ thật sâu thật say, tâm nào làm việc? Hồ Kiếp làm việc, Pha Văn Gác làm việc, phải chưa? Thì có cái tâm nào không có đối tượng không? Tâm nào không có đối tượng trong 121 tâm? Thì những tâm sau đây làm nhiệm vụ hồ kiếp. Thứ nhất, đối với loài người là một trong tám đại quả tâm này nha. Nếu quý vị sinh ra bằng cái tâm đại quả thứ nhất thì khi quý vị ngủ say, tâm đại quả này duy trì màng sống cho quý vị, nó điều hành cái thở vào hít ra của quý vị nha. Thở vào hít ra cần có một cái tâm làm việc. Khi thường ngày chúng ta đang làm việc, chúng ta vẫn thở vào hít ra, phải không? À, anh này điều khiển cũng có. Hoặc một cái tâm nào đó, tâm tham có thể điều khiển hơi thở, thở vào hít ra được không? Sao không được? Ví dụ bây giờ anh thích cái này, anh nổi tham đó. Ví dụ một tên trộm, nó tham cái vật đó, nó vào. Khi đó tâm nó thế nào? Tâm của tên trộm có hồi hộp á, có bập bùng á, có nhộn lên nhộn xuống không? Thì chính là tâm tham, nó điều khiển hơi thở, cho nên nhịp thở nó dồn dập á, nó căng thẳng á, đấy là tâm tham điều khiển hơi thở. Còn khi mà ngủ say rồi con người chúng ta là một trong tám tâm này. Đối với con này, con chó tha này là tâm upekha santirana ở phía trên, phía bất thiện nha. Một anh chị bế đê thế tâm này, anh sinh ra bằng tâm này, tâm upekha santirana ở phía dưới này, thế nó điều khiển hơi thở lúc anh chị ngủ say. Hay là các vị phàm thiên sắc giới thì tâm này, còn phàm thiên vô sắc giới thì duy trì màng sống mà không có hơi thở, vô sắc giới không có hơi thở nhá, sắc giới có. Thì lúc đó tâm này có đối tượng, đối tượng của nó là gì? Nghiệp, nghiệp tướng và thủ tướng, đã từng nhắc rồi phải không? Đều chưa được học nhiều cho nên nó trong tập nào là có cái phần này. Đấy. Nên khi đó chúng ta không phải là ngủ say mà không có. Cho nên mọi lúc mọi thời khi nhập thiền có hơi thở không? Tùy loại thiền. Có những vị thiền cao và họ ngừng bặt được hơi thở. Còn những vị thiền mà ví dụ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền họ vẫn thở. Tự thiền có thể dừng hơi thở, có thể không dừng hơi thở, tùy theo vị đó. Thì cái tâm mà khi họ nhập thiền là tâm nào? Nhìn tâm này, tâm sắc giới quả tâm hay sắc giới thiền tâm hay sắc giới duy tạc tâm, tâm nào? Sắc giới quả tâm là duy trì màng sống. Còn khi họ nhập thiền có đối tượng không? Thiền sắc giới có đối tượng không? Có. Bao nhiêu đối tượng? 40 đề mục nha. Đề mục hơi thở, đề mục quán bất tình, đề mục casina đất nước lửa gió ha. 10 đề mục là xanh, đỏ, trắng và vàng. Rồi gì? Hư không và ánh sáng, gọi là 10 casina, tức là 10 biển xứ. Thì lúc đó họ vẫn có đối tượng là gì? Là chế định nha, chế định. Và tâm của họ là những cái tâm bao quang này nè, là một trong năm tâm thiền. Nếu họ đắc sơ thiền thì tâm này. Đây là những người đắc thiền. Còn chúng ta ngồi thiền là không tỉnh nha. Mình ngồi thiền bằng tâm gì? Tâm nào hoạt động trong lúc quý vị lên trên chánh điện ngồi thiền hay vào thiền đường ngồi thiền? Chưa đắc thiền. Tâm nào biết không? Nhiều lắm. Tham có không? Tham đắc thiền. Sân có không? Ngồi chập bằng ngựa, ngồi chập bằng nóng, nội sân. Sĩ có không? Buồn ngủ. Hoặc là mơ mơ màng màng, gợi mình theo gió, gợi hôn theo mấy là sĩ. Rồi đại thiền có? Có. Phỏng tâm có không? Là thuộc về si, thấy chưa? Mà phỏng tâm là nhiều mà. Nhiều. Ai cũng kêu hỏi thưa sư rằng con ngồi cập 5 ngày, 7 ngày mà vẫn phỏng tâm. 5 năm, 7 năm vẫn phỏng tâm. Nếu anh phỏng tâm anh đắc thiền rồi. Đúng không? Nếu anh triệt phỏng tâm tuyệt đối là anh đắc thiền ngay. Ít nhất sơ thiền, phải không? Vì tâm anh dịnh lên một đề mục. Ekagata là nhất tâm, là cái tâm sở này này, ekagata này là chính là thiền, là định, chi pháp của định chính là ekagata. Cho nên là khi chúng ta ngồi thiền thì là tâm lung tung sẽ điều khiển mình, và có lung tung như hồi nãy nói, tất cả 12 tâm tham, 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si và tạm tâm đại thiện nó điều khiển mình. Còn dưới này chúng ta không nói. Còn khi chúng ta mà đắc thiền thì những cái tâm màu vàng này này là từ sơ thiền đến ngũ thiền, nó nhận bắt đối tượng, tùy theo đối tượng là đề mục mình chọn. Tất cả đề mục này thuộc về chế định hết, chế định hết. Ví dụ quý vị làm đề mục chế định với Kachina, tức là biển sứ đất, nước, lửa, gió, chẳng hạn như vậy. Hay là màu vàng, màu đỏ, màu trắng và màu xanh. Ở sự mình cũng có, ở bên Thái họ làm một cái tấm giấy ha, màu trắng, xong rồi in một cái vòng tròn màu vàng hay màu đỏ, à, chiều rộng khoảng 25-27 cm, tròn vo, rồi mình mới để cái đó trước mặt mình khoảng vừa tầm mắt khoảng 1.5 mét gì đó. Mình ngồi bắt đầu lim dim, nhắm mắt được, mở mắt được. Đầu tiên mình mở mắt mình nhìn, rồi mình lim dim mình đọc vàng vàng vàng vàng, rồi trong mình là sẽ tưởng lên một cái vòng tròn màu vàng vàng vàng vàng vàng. À, màu vàng là màu vàng rôn nữa, màu yellow đúng nghĩa. À, thì khi đó nếu mình là một người Anh thì mình cứ yellow vậy thôi. À, mình là một người Pháp thì rôn, tùy mình, như nhau hết, vì nó thuộc về chế định. Quan trọng là cái chỗ này, chế định. Và một hồi mình nhập tâm một dần một thời gian, mình nhắm mắt mình cũng thấy cái vòng tròn màu vàng, mà mở mắt cũng thấy, mà cất đi rồi cũng thấy, là thiền của mình tiện được bước nữa. Hôm nay giảng thiền hay giảng chi? Sự thật các cái những cái này thì chúng ta chưa gặp, chúng ta ngồi thì lâu nay hơi thở thôi, chứ còn nhiều người luyện những cái này, tập những cái này, họ vẫn đắc thiền. Và chỉnh 10 cái đề mục Kachina này rất quan trọng cho việc đắc thần thông. Vì nào đắc thần thông là phải thuần thục 10 cái đề mục này, rất thuần thục, thuộc về chế định cảnh. Đại hành cảnh nói rồi, chế định cảnh thì gồm có những cái loại chế định như Attha Panyatti hoặc Saddha Panyatti, là nghĩa chế định và ngữ chế định. Nghĩa chế định là những chế định quy ước dựa trên hình dạng trạng thái nhằm biết được nội dung hay ý nghĩa của đối tượng được chế định ấy. Chẳng hạn hình dạng tính chất của núi son non, sông hồ, cây cối, vườn tược, đồng ruộng, hư không, phương hướng, thời gian, vân vân. Ngữ chế định là chỉ định quy ước dựa trên âm thanh hay tiếng được phát ra thành lời, thành ngôn ngữ để hiểu được nội dung, ý nghĩa từ lời nói hay kiểu nói đã được phát ra ấy. Lời nói hay kiểu nói, chẳng hạn khi nói đến núi non sông hồ, cây cối, nhà cửa, ghế bàn, người nam người nữ, mình lần như quay trái quay phải bước ra. Mặc dù không thấy đối tượng tại thời điểm đó, nhưng chỉ nghe tiếng, nghe âm thanh mà thôi cũng biết và hiểu nội dung người ta đang nói đến. Do vậy khi tâm nhận lệnh chế định làm đối tượng thì tâm ấy được gọi là bám víu vào chế định cảnh, hay có đối tượng là chế định pháp. Chẳng hạn mình nghe chữ núi, bây giờ mình đang ở trong cái phòng đồng bằng không thấy cái núi, nhưng nghe chữ núi thì mình có thể tưởng ra một cái hình dạng. À, ví dụ bây giờ nghe núi Phú Sĩ, mình có tưởng ra được không? Mình chưa từng thấy, nhưng mình từng biết trong phim, trong ảnh, và người ta chụp ảnh, ta nói Phú Sĩ ở bên Nhật chẳng hạn như vậy, thì mình cũng tưởng ra được, vì nó thuộc về chế định mà. À, chế định, à, cho nên cái này thuộc về ngữ chế định, hay là âm thanh, mình nghe âm thanh, nghe tiếng thì mình tưởng tượng quay phải quay trái, quay phải, quay trái, quay phải, quay trái, quay, mình nghe thôi thì mình hiểu nội dung của nó là ông thầy bắt mình phải, à, là mở cái ngón chân phải qua bên phải để mình quay, và sau 3 lần là mình quay 180 độ theo hướng ngược chiều. Vì gì? Vì do quy ước, thầy trò quy ước với nhau bằng tiếng Việt. Còn cả ngài nói tiếng Thái mình hiểu, phải không? Thì mình có làm đúng không? Không đúng. Nhưng mà do quen, do quen là gì? Sau khi sư dịch ra, quý vị quay rồi, rồi cái lúc đó sư bận đi ra ngoài, đi vệ sinh hay đi là, hay là có ai đến làm việc gì đó, thì ngài vẫn đọc tiếp tục tiếng Thái, phải không? Sải giang nọ, khỏa giang nọ, mình vẫn đi được, phải không? Khỏa giang nọ là gì? Phải bước à. Sải giang nọ là trái bước à. Thì cái thông qua cái ngôn ngữ chế định đó, để chúng ta biết tí tí về những cái tiếng Thái đó, chúng ta làm được tại thời điểm đó. Đúng ra chúng ta quen làm bằng tiếng Việt. Nó chế định hơn có cái hay của nó. Tức là quy ước thôi, quy ước thôi. Cái cảnh thứ tư đó là siêu thể cảnh. Siêu thể cảnh chính là bốn đạo tâm, bốn quả tâm, 36 tâm sở và niết bàn. Tại thời điểm mà tâm nào nhận lấy đạo tâm, quả tâm hoặc niết bàn làm đối tượng, tâm đó được bám víu vào siêu thể cảnh, gọi là siêu thể pháp. Hay là tức là siêu thể pháp, thì tâm nào nhận được những cái này làm đối tượng? Tâm người thường nhận được á? Không. Thì tâm các bậc thánh thì họ nhận được. Bậc thánh thế nào? Ví dụ cụ thể một vị mà đắc sơ quả là ở đây chẳng hạn như vậy. Sotapatti Makkacit và Sotapatti Phalacit là sơ quả. Đây là sơ đạo, tức là nhập lưu, đắc sơ thiền nhập lưu. Thì vì này á, biết cái trạng thái của mình và gặp đối tượng là một vị khác cũng đắc sơ thiền nhập lưu, thì hai tâm họ thông nhau, họ biết. Họ biết tiếng phổ thông bây giờ gọi là biết cái trình, ngoài Bắc gọi là trình, hay là cái level, cái đẳng cấp ngang nhau. Đẳng cấp giống như hai võ sĩ đai đen karate đô, thì hai ông đai đen là được cấp bằng như nhau, thì có thể đánh là ngang ngửa nhau, chẳng hạn như vậy. Thì bên này cũng vậy, các ngài biết. Và khi đó tâm của ngài nhận cái này làm đối tượng, và có khi ngài không nhập vào quả này á, thì ngài ở những cái tâm đại thiền này và nhận được cái này làm đối tượng. Tức là thế này, khi cái vị đó sau khi đắc đạo quả thì có một cái tuệ gọi là tuệ hồi kháng, tức là cuộc tề mà phải quan sát lại những cái lộ trình mình đã đi qua trong lộ trình đắc đạo đắc quả, để biết cái gì? Mục đích để biết đạo quả mình vừa đắc là cái gì. Thì cái tâm mà đại thiền có trí bốn tâm này, không biết tâm nào, sẽ sinh ra và nhận những cái này làm đối tượng, những cái đạo tâm quả tâm này làm đối tượng, là biết là mình đã đắc đạo quả. Thứ hai, biết được những cái phiền não nào mình đã đoạn trừ, những cái thần thúc hay là dây trói buộc nào. Ví dụ sơ quả họ biết gì? Thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ họ cắt được rồi, cắt vĩnh viễn. Từ nay về sau là thân kiến không sinh ở trong họ nữa, hoài nghi không sinh nữa. Họ biết rằng chắc chắn đường này là đạo, đường này là chánh pháp, họ không có hoài nghi nữa, họ cắt được rồi. Giới cấm thủ tức là những cái việc mà ví dụ như phải mổ trâu mổ dê, rồi là tế lễ thần này thần kia, phải làm cái lễ như thế thì mới được như vậy như kia, đối họ là không còn dính mắc nữa. Những cái đòn thuộc về tà kiến, như vậy về tà kiến là họ dẹp qua một bên, họ luôn luôn có chánh kiến. Rồi họ biết những cái phiền nào, những cái trói buộc nào họ đang còn, họ cần phải tu tập tiếp tục để loại bỏ nó, cho đến bậc cuối cùng thì họ sẽ biết mình còn những cái gì bờn nhơ cậu uể trong nội tâm họ, thì họ sẽ tìm cách để loại bỏ. Tâm nhận đối tượng chắc chắn và tâm nhận đối tượng không chắc chắn ở trang 62. Thì mình có cái trước là 25 tâm chỉ nhận 6 đối tượng là dục cảnh mà thôi, dục giới cảnh mà thôi, thì 52 này, 25 này người ta chia ra là 13 tâm gồm có ngũ song thức và 3 ý giới. Rồi 12 tâm là gì? 3 suy đạt, 8 đại quả và tiểu sanh tâm. Nhân lục trần là dục giới pháp làm đối tượng mà thôi. Nhưng tâm này không thể nhận pháp trần của cái gì? Đại hành pháp à, hay là siêu à, chế định pháp hoặc siêu thể pháp làm đối tượng. Cái này chỉ nhận lục trần sắc thinh hương vị xúc pháp mà thuộc về dục giới nha. Còn thuộc về sắc giới, vô sắc giới thì họ không nhận. Sáu là ba thức vô biên sự tâm và ba phi tưởng phi phi tưởng sự tâm, nhân pháp trần là đại hành pháp làm đối tượng. Cả nên có một cái đồ hình nữa, không biết ở đây có không? À, cái này sẽ giải thích ở đằng sau hả? Tức là thế nào? Phân chia 60 hay là 92 tâm đối tượng chắc chắn theo ba thời, theo lục trần và ba thời. Hai nhãn thức tâm nhận sắc trần ở hiện tại mà thôi. Đúng chưa? Hai nhãn thức ở nơi mắt mình sẽ thấy sắc trần. Có thấy được thính trần không? Không. Và ở hiện tại hay ở quá khứ? Hiện tại. Mắt mình có thấy được cảnh quá khứ? Không. Mà nếu có thấy thì là mắt nào thấy? Mắt thịt thấy hay mắt thần thông? Mắt thần thông. Mắt thịt cũng thấy nha. À. Và muốn luyện thần thông mình nhàn thiên nhãn thông là mắt thịt. Phải luyện đến thành là mắt gì? Mắt siêu này gọi là gì? Thần thông, nhãn thần thông. Khi đó thấy được cảnh xa thật là xa, gần thật là gần. Mình gần mình có thấy á. Quý vị có lấy cuốn sách để và sạc mắt có thấy á. Để thật xa cờ vai mệt cũng đọc được và cũng thấy được. Đấy, mắt mình rất hạn chế nhé. Đơn tưởng mình ngon. Rồi chưa kể những người mà mắt đeo kính như xưa này, chịu, không có quyền luyện thần thông. Mắt phải tinh phải tốt, tức là nhãn tình sắc mà bẩm sinh và đến hiện tại phải tốt mới luyện được thần thông. Còn đeo kính cận là thấy cuộc đời quá ảo ảnh, chứ không phải là qua hai miếng vé chai đâu nha. Ngày xưa là vé chai chứ chưa plastic rồi phải không? Người cần thì sẽ thấy đời quá ảo ảnh, phải không? Bởi vì cái cần thì không thấy trực tiếp được và dùng hai cái kính cần là gì? Đi ộp âm hay đi ộp dương? Đi ộp âm. Và nó sẽ tạo thành cái ảnh. Ảnh là ảnh ảo. Và ảnh này nó sẽ tiến lùi, nó thả vào vòng màng, phải chưa? Điểm vàng và thấy. Nhưng mà thấy ảnh ảo chứ không phải thấy ảnh thật. Còn những người mắt bình thường sẽ thấy ảnh thật. Còn người người viễn thị, tức người đeo kính lão đi, viễn thị là khác, thì nhìn đời có ảnh ảo ảnh thật. À, mọi người học quan học vật lý á, mới biết ảnh ảo và ảnh thật ấy. À rồi, cần học lớp 12 phải không ạ? 12 có, lớp 9 có ảnh ảo ảnh thật hả? Thôi cả này do đi học. Hai nhị thức tâm nhận thinh trần, hai tỷ thức tâm nhận hương trần, hai thiệt thức tâm nhận vị trần, hai thân thức tâm nhận chức trần, ba ý giới tâm nhận ngũ trần ở hiện tại nha. Tất cả này ở hiện tại. Ba suy đạt tâm, tám đại quả tâm và một tiểu sinh tâm nhận đối tượng hiện tại, quá khứ và vị lai, là hai cộng lại là 25. Ai cộng dùng thử đủ chưa? Năm 20, 16, 16 với 9 là 25, đúng rồi. Là đều thuộc về dục giới cảnh, tức dục giới trần cảnh, chắc chắn 100% luôn. Tiếp đến, sáu tâm nhận đại hành cảnh chắc chắn, cha chitta ni mahagate, mahagate là đại hành, chitta ni, cha chitta ni là sáu tâm, chitta ni là các tâm, cha là sáu. Một thức vô biên sự thiền tâm và thức vô biên sự quả tâm nhận không vô biên sự thiền tâm thuộc về quá khứ làm đối tượng. Thức vô biên sự duy tạc tâm nhận không vô biên sự thiền tâm và duy tạc tâm thuộc về quá khứ làm đối tượng. Phi tưởng cũng vậy. Cái này quý vị giờ trang 66. À, thấy bốn chữ, bốn cột, không vô biên sự, thức vô biên sự, vô sở hữu sự, phi tưởng sự ở hàng trên cùng. Và dưới là vô sắc giới thiền, vô sắc giới quả, vô sắc giới duy tác. Cái vòng tròn biểu thị cho tâm. Thì cái tâm mà thức vô biên sự thiền tâm là có cái mũi tên sang trái, là nhận đối tượng là không vô biên sự. Cái này ở nơi tập 1, cái phần là cái thiền vô sắc giới. Còn vô sắc giới quả thì cũng nhận cái vô sắc giới thiền. Thức vô biên sự quả tâm nhận không vô biên sự thiền tâm làm đối tượng. Và đối với bậc thánh vô học là duy tác, thì thức vô biên sự duy tác nhận không vô biên sự thiền tâm và không vô biên sự duy tác. Cái này là cũng như thế, bên phải cũng có nhận các đối tượng này là chắc chắn. Là sáu tâm gồm có ba tâm thức vô biên sự và ba tâm phi tưởng sự. Cái này nhận đối tượng là paramattha chứ không phải đối tượng chế định. Còn cái không vô biên sự và vô sở hữu sự lai nhân đối tượng là chế định. Cái này biết quá vậy không sao. 21 tâm nhân chế định cảnh, ê cả vi xà tỷ là 21, vi xà tỷ là 20, ê cả là một, vô hà rê là vô hà rã, tiếng Bali có nghĩa là ngôn ngữ, ngôn từ hay là quy ước hay là chế định. Ba đề nhất thiền sắc giới tâm nhân 25 chế định pháp là 10 biển xứ, 10 bất tình. Một 10 bất tình này có nghĩa là 10 cái thể, cái thân mà cái sắc, cái thân xác á, mà bị gọi là 10 loại tử thi đó, 10 loại tử thi từ lúc nó bắt đầu trương phòng cho đến lúc thành ra một cái đống tro bụi là 10 loại. 10 biển sự như đã nói gồm có đất, nước, lửa, gió, rồi gì nữa, vàng, đỏ, trắng, xanh, rồi gì nữa, hư không và ánh sáng. Một thân tức là thân bậc, rồi một hơi thở, một chúng sanh đáng yêu, một chúng sinh gặp cổ, một chúng sinh được vui, thoát ra khỏi ba thời làm đối tượng. Cái này là thoát thời. Thoát thời vì sao? Vì nó thuộc về chế định. Cái gì chế định thì thoát thời, như đã ví dụ, phải chưa? À, 10 biển sự này đều chế định hết. Hơi thở, hơi thở anapanasati mà của thiền định, tức là đối tượng của là samatha thiền định, samatha kamathana là thiền định, là thuộc về chế định, đúng không? Còn hơi thở của vipassana lại parampatha, bởi vì chúng ta quán cái gì? Quán tam tưởng trên hơi thở, quán cái tịnh vô thường của hơi thở, chứ không phải là chúng ta đang ghi nhận hơi thở, ghi cái sự ấm ấm ở chóp mũi hay cái sự đùng chạm ra vào của hơi thở, thì đó là hơi thở thuộc về chế định. Ba đề nhị thiền sắc giới, ba đề tam thiền sắc giới, ba đề tử thiền sắc giới, nhân 14 pháp chế định là 10 biển xứ, một hơi thở, một chúng sinh đáng yêu, một chúng sinh gặp khổ, một chúng sinh được vui, thoát ba thời làm đối tượng mà thôi. À, khi mà lên đề nhị thiền, đề tam thiền, đề tử thiền, gồm có ba tâm là gì? Tâm thiền, tâm quả và tâm duy tác, thì cái đối tượng từ 25 còn lại 14 mà thôi. Mà thôi, vì những đối tượng kia nó không đắc được nhị thiền, tam thiền, tử thiền. Chúng sinh đáng yêu là gì? Chúng sinh gặp khổ là gì? Và chúng sinh đã thoát được vui là gì? Chỉnh mấy cái này này, Karuna Mudita này này. Chúng sinh gặp khổ là cần cái tâm tâm tâm bi, chúng sinh được vui thì dùng tâm tùy hỷ, chúng sinh đáng yêu là dùng tâm gì? Tâm gì? Tâm vô tham, vô sân, phải không? Dùng tâm từ hả? Từ là vô sân hả? Đó là từ bi và hỷ, phải chưa? Còn xả là xuống dưới ngành, vì đây đang còn muốn đến xả là phải để ngủ thiền, phải chưa? Và là ly hỷ trụ xả, vì ấy chứng và trụ thiền thứ tư. Thiền thứ tư chính là đề ngũ thiền. Cho nên mới có cái chữ này: ba đề ngũ thiền sắc giới tâm, nhân 12 chế định pháp là 10 biển xứ, một hơi thở, một chúng sinh trung dung là xả, còn đáng yêu là từ, gặp khổ là bi, thoát được vui là hỷ. Đấy, cố gắng nói tiếng thuần Việt ha, tiếng Nôm hoàn toàn, tiếng Việt hoàn toàn. Chừng nghe, nhưng cả đấy không thể bỏ tư vào được. Tư là cái tâm để nhận đối tượng, còn đấy đáng là đối tượng. Phải? Đấy là đối tượng. Thì đối tượng đó là chúng sinh đáng yêu, chúng sinh gặp khổ, chúng sinh được vui, chúng sinh trung dung. Thế dùng tâm xả, trung dung là tùng tâm xả. Tâm xả là gì? Tatra machatata, trung hòa. Tatra Machatata. Đây. Đây. Tức là trong cái tâm đại thiền đó, cái này nổi trôi. Nổi trôi. À, nổi trôi. Đáng yếu là Adosa. Thì mình không thổi sân về họ được. Và gặp khổ thì nổi lên tấm bi. Gặp vui, người đang gặp vui thì mình tùy hỷ. À, người ta lên lon lên chức à, thì mình đến chúc mừng, là tâm tùy hỷ này. Ngay cuộc sống bình thường nhé, phải không? Có không có đi ăn mừng đám cưới không? Ăn mừng tân gia không? Ông lại mang cái mặt đưa đạm tới mừng tân gia. À, thì về là tùy hỷ, vui khi họ được vui. À, và cái trung dung chính là tatra machatata. Ví dụ mình gặp một chúng sanh đang gặp khổ, thấy một cái tai nạn xảy ra ngoài ngã ba trước kia, thì nạn nhân có phải đang gặp khổ không? À, mình khởi tâm bi được không? Được. Nhưng mà đôi lúc mình đang ở trong hoàn cảnh mình thấy mình giúp được gì cho họ, có không? Có. Ví dụ mình ngồi xe lăn mà mình tới thì thêm vượng cho người ta, mình giúp được gì hết, thì mình giữ tâm bình thản, tâm xả, ha, tâm trung dung. Bởi vì vì chúng sanh đó nó vô can với mình. À, hoặc là mình vào một cái hội trường cũng có, chưa có trường vui, chưa có trường buồn gì hết, thì tâm mình nó lặng lẽ bình thường, trung dung. Đối với đối tượng chúng quanh là trung dung, bởi vì mình vô gặp cũng là người lạ hết. Vào hội trường gặp toàn người, mình đi dự một cái hội nghị, mới vào ngồi thôi, mới chào hỏi thôi, thì tâm mình vui không? Cũng có chuyện gì để vui à? Buồn cũng có chuyện gì để buồn, cũng có cái gì thắc mắc hết cả à. Cho nên tùy theo cái hoàn cảnh mà tâm mình nó thay đổi. Ba không vô biên sự thiền tâm nhận chế định pháp là cả si núc gạ ha tị ma ca xà panh nhất tị. Hư không chế định phạt sinh từ biển sự, thoát ba thời làm đối tượng. Đã là chế định thì thoát ba thời. Tức là không vô biên sự đầu tiên thì họ lấy cái hư không để họ làm đối tượng. Cả này đọc trong tập 1. Vô sở hữu xứ nhận chế định pháp là nát thị pha vá panh nhất tị, trạng thái không chế định, tức là không có gì cả, mà họ nghĩ ra, họ tư duy ra rộng không, không không à, thoát ba thời làm đối tượng. Đấy, đấy là chế định 21 tâm này nhận chế định làm đối tượng. Chứ không phải chế định mình chỉ mới cái bàn cái ghế đâu nha, quá nhiều chế định à. 10 biển sự biết rồi, 10 bất tình biết rồi à. Thì tất cả những cái đối tượng này chủ yếu là trong thiền. Chế định cảnh này chủ yếu trong thiền. Còn bình thường chúng ta nhìn cái bàn cũng là chế định, nhưng nó thuộc về gì? Dục giới trần cảnh, dục giới cảnh, phải chưa? Chế định nhưng mà thuộc về dục giới cảnh. Nhân đối tượng hiện tại, quá khứ và vị lai. Là mắt thì thấy. Vậy rõ ràng trong lý thuyết này nè, hai nhận thức nhận sắc trần ở hiện tại mà thôi. Câu này đưa đến kết luận gì? Chúng ta không thể thấy cái bàn, chúng ta không thể thấy cái bàn. Phải chưa? Phải không? Ừ. Phải suy cho ra được cái chỗ này. Chúng ta không thể thấy màu đỏ, màu xanh. Đau khổ không? Như vậy mới là Phật giáo, mới gọi là trí tuệ Phật giáo. Quý vị có thấy thầm thầm vi diệu chỗ này không? Phải chưa? Con nói là tôi thấy cái bàn, đó là nói theo ngôn ngữ chế định của thế gian. Còn đi vào Phật pháp và sự thật là thấy không được. Đúng chưa? Sự thật thấy không được. Không thể thấy được cái bàn hay cái bàn. cái bút quyền vợ. Nhưng mà chúng ta bị sống như thế bao nhiêu kiếp, vô lượng kiếp về quá khứ. Có thể vô lượng kiếp về quá khứ chúng ta gặp cái pháp này rồi, chúng ta được học nhưng quên. Chứ bây giờ là thêm lần nữa chúng ta nhận lại, chúng ta lặp lại để mình có cái nền tảng. Và bao giờ chúng ta sống trong môi trường tuyệt đối như vậy là ai? Là thánh rồi đó. Phải không? Thánh thấy cái bàn với mình thấy cái bàn khác nhau á, đương nhiên phải khác. Ngài biết bản chất của nó ha. Còn mình á, là mơ hồ giữa bản chất và cái chế định làm hư mắt hư mũi mình, phải không? Chế định làm hư mắt mình, phải không? Đó. Còn Ngài là cái bản chất Ngài nắm được. Nhưng vì ứng xử với thế gian, Ngài vẫn nói tới cái bàn đó lấy cuốn sách cho tôi, cho anh, cho vân vân, phải chưa? Ngài vẫn nói như mình nói, nhưng mình nhìn cái bàn là ra cái bàn, còn Ngài nhìn cái bàn là ra gì? Sắc pháp, phải chưa? Rồi để mà ra cái Ngài giác ngộ là gì? Là Ngài thấy cái bàn này theo tam tướng, còn mình không thấy, phải chưa? Hoặc là có thấy cùng gió sự tạ mà giả bình nhà là được học. Được học là cái này nó dính liền với vô thường quá là khổ. Khổ thì nghe khó hiểu, nhưng mà không giữ được trạng thái ban đầu gọi là khổ. Cái bàn này nó giữ được trạng thái ban đầu á? Không. Nó biến động á? Nó biến động. Nó thay đổi không? Thay đổi. Nói đâu, từ ngày vô học lớp này 10 năm rồi vẫn cái bàn này vậy, cái bàn này vậy. Có vậy á? Không có đâu. 10 năm và 100 năm sau nó còn á? Mục hết rồi, mọt ăn, mũi ăn. Thời gian chúng ta cùng vậy, để cho mũi và mọt gầm nhắm. Cho nên ai ơi làm việc gì hãy chăm đừng trễ nài. Chúng ta để thời mũi mọt nó ăn thời gian mình quá nhiều rồi vá. Cố gắng lên. A-la-hăng sam-ma sam-bhu-tho Bhu-thang Bhagavantang Abhivademi Svakato Bhagavata Mo-thammang Namassami Subhatibhano Savaka Sangho Sanghang Namami Idhavatame Asavaka Yavang Ho Tuanagate Sukhita Ho Tha Dukha Mukjata